Nguyễn Huy xin kính mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp bộ truyện Ma Cuộc Đời của tác giả Trần Thu Huyền. Truyện được phát trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mong rằng quý thính giả đừng quên hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Cuộc Đời phần 2. Nợ tiền thì đương nhiên phải trả. Chị Quang lên tiếng khiến tôi trở về với hiện thực. Không dám ngẩng đầu lên nhìn, tôi vấu tay của mình đến nhậu nát ra. Tội của tôi là lấy cắp tiền của cha mẹ. Lúc này chợt bên ngoài có tiếng ồn ả. Cho tôi vào, làm ơn cho tôi vào với, tôi muốn gặp Quang. Quỷ Quang nghe vậy thì trợn mắt. Ê, có chuyện gì đó? Tên đầu trâu vội đáp. Bẩm Quang, có người muốn gặp ngài đó. Gặp ta sao? Nói hắn đợi đi. Con có nói gì vậy? Nhưng mà người đó nói có liên quan tới cái vụ trộm tiền này đó. Quỷ Quang nhìn tôi nghi ngờ rồi hãy tay. Được rồi, cho vào. Tôi vẫn cúi đầu, trong lòng lo lắng vô cùng. Không biết là ai mà lại có liên quan tới tôi chứ. Tiền đó lấy là tôi đem đi đánh bạc hết rồi mà. Tên đầu trâu quay trở lại, người vừa bước vào tới đã vội vã quỳ xuống. Bẩm quan, là thần dân có liên quan tới người lấy tiền tên tự kia. Nhưng sao tôi nghe thấy cái giọng này quen quá. Là cha. Phải rồi, là giọng của cha tôi. Tiếng Quỷ Quang đầy nghi hoặc. Người có liên quan gì? Vợ chúng thần là cha mẹ của người kia. Tiền đó là của vợ chồng thần. Con cái lúc đó nó không suy nghĩ. Cho nên là người trong gia đình đó, mong là quan lượng xét cho. Người nhà thì không cần phải trả sao? Anh ta phải làm kiếp nô lệ để trả cho bằng công sức cho đủ số tiền kia. Nghe Quỷ Quang khoáng, mẹ tôi nghẹn giọng. Mong quan xem xét. Mẹ dứt lời thì Quỷ Quang giận dữ. Người quỳ tinh tử kia ngẩng cao mặt lên, còn không nói gì với đấng sinh thành của mình hay sao? Dù ngươi có tội, họ vẫn thương ngươi và đến đây cầu xin đó. Tôi òa khóc lên, quay sang cha mẹ. Con xin lỗi, con ân hận lắm rồi. Được rồi, cho lui. Đầu trâu mặt ngựa đưa cha mẹ tôi ra ngoài. Tôi muốn chạy đến bên họ mà không sao nhấc chân lên nổi. Quang chỉ tay vào tôi. Một canh giờ cho ngươi. Ngay sau đó, cả người tôi xoay tròn, có luồng gió thổi vào mặt. Tôi quay cuồng liệm dần đi, chỉ còn một màu đen. Không biết tôi liệm đi được bao lâu. Tới khi có ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, tôi choàng tỉnh dậy. Xung quanh đang khác lắm. Nhìn lại người mình trong hình dạng là một người da đen, tóc xoăn tít cục ngủng. Tôi là ai mà mặc quần dài lùng thùng, lưng để trần như vậy chứ? Không lẽ... Phụp lên một tiếng, có cái gì đó đánh vào người tôi cùng với tiếng quát tháo. Còn không mau làm việc đi, tối nay mày nhịn đói nghe mày. Chẳng hiểu sao tôi lại vội vàng đáp. Dạ, con làm ngay đây ông chủ. Mày mà còn làm biếng thì đừng có trách tao. Ông ta bỏ đi cùng với chiếc roi da mà không quên đánh tôi thêm một cái nữa. Thì ra tôi nằm trong cái kho, chắc do làm việc quần quật mệt quá cho nên thiếp đi lúc nào không hay. Cửa mở phía bên ngoài toàn là rừng núi, xa xa có những đàn bò, đàn dê đang gặm cỏ. Đau nhức cả người, tôi ra khỏi nhà kho đi lại tới khu chỗ cũng có người đang làm. Một thằng da cũng đen giống như tôi, nó ra lệnh. Nè Sang, mày đi vác mấy cái bó củi lại đây cho tao coi. Chưa kịp trả lời thì có một thằng đi ra phía sau, đẩy tôi ngã dúi dụi vào thùng sữa dê vừa vác được. Thùng sữa đổ ra lên láng, một đám tụm lại la lên. Ông chủ ơi, cái thằng Sang nó làm đổ hết sữa rồi. Ông chủ cầm roi chạy ngay lại, mặt hầm hầm. Tụi bay làm cái trò gì vậy? Nay thì làm đổ sữa nè. Ông ta lao vào đánh liên hồi, toàn thân của tôi bắt đầu nứt toát, thịt trướng máu ra. Đồ ăn hại, tốn cơm tốn gạo của tao. Mày có biết số sữa kia quan trọng như thế nào không hả? Tôi co rúm người trong đau đớn. Con không để tôi nói gì thêm. Ông ta như một con hổ dữ, cào xé lấy tôi. Trước mắt tôi lại toàn là một màu đen. Tôi cứ nghĩ là có khi mình chết rồi. Đầu đó có tiếng nói: hắn tỉnh rồi thưa ngài, tạt thêm nước cho tỉnh hắn đi. Tôi lồm cồm bò dậy, người tôi bầm dập, nước và máu trộn lại với nhau tanh nồng. Quá ra tôi đã trở về lại điện. Quan quỷ thần ngồi ở trên cao, người tên phu ngồi trong góc vẫn ôm đầu. Anh ta có được đi trước đâu, còn đang phải đợi tôi mà. Quan quay nhìn tôi không chớp mắt. Anh đã qua được kiếp nô lệ rồi. Tôi lý nhí: mọi thứ chuyển qua nhanh quá, tôi còn chưa kịp hiểu cái gì hết. Có tiếng giấy bút ký rẹt rẹt. Quỷ quan đưa tờ giấy vừa ký cho tên đầu trâu rồi nói: giải hai tên đó đi. Tôi đứng lên không được. Đầu trâu mặt ngựa tiến lại dịu tôi. Anh phu kia có vẻ mặt ngơ ngác, chốc chốc lại ôm đầu, lại lấy ngón tay chỉ lung tung. Ra ngoài cổng điện, ông ta và tên áo đen lại gần đỡ lấy tôi. Bên góc đường có cha mẹ của tôi đứng đó. Ông ta, cái người mặc áo binh lính, chậm rãi nói: hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 7, tháng vong hồn được ân xá, cửa địa ngục được mở ra. Ta cho anh một ngày để về gặp người thân, và linh hồn có thể về nhà đó. Tôi thều thào: cảm ơn ông. Quan đã, anh cho người tên phu kia đi cùng đi, hắn không còn ai thân thích cả. Nói đoạn, ông ta thổi luồng khí vào chân tôi rồi biến mất. Cảm giác đau nhức vẫn còn, nhưng tôi có thể cử động và đứng lên được. Được về thăm nhà rồi. Tôi hét thầm rồi chạy vụt sang phía bên kia đường. Tôi chạy đến ôm lấy cha mẹ. Đã bao nhiêu lâu rồi mới có cảm giác như thế này. Như một đứa trẻ con, tôi khóc lên rưng rức. Mẹ tôi cũng vậy, mẹ ôm tôi mà khóc lên nức nở. Sau một hồi lặng yên, cha tôi khẽ nói: gặp lại là mừng rồi, hai mẹ con nín đi, đi về nhà rồi từ từ nói chuyện. Mẹ nới tay ra lau nước mắt, cúi xuống vớ lấy một cái thúng. Bánh bột nếp đó, mẹ mới nấu xong vẫn còn nóng, con ăn đi. Vừa ăn tôi vừa hỏi: bây giờ cha mẹ ở gần đây không vậy? Cũng gần thôi, ăn đi rồi về, mọi người đang đợi đó. Tôi nhai miếng bánh ngon lành, nhìn qua bên đường thấy anh phu, tôi vẫy tay gọi lại. Tội nghiệp anh ta không còn ai thân thích nữa mà. Anh phu bước tới, vẫn không thôi ôm đầu. Tôi đưa cho cái bánh, anh ta nhai ngấu nghiến. Đói quá. Liền ngay sau đó, tôi và anh phu đi theo cha mẹ. Trên đường đi có rất nhiều xe ngựa kéo, người ta đi lại tấp nập. Tôi không nghĩ ở dưới này lại như vậy. Ngang qua cái cổng màu xanh cao che kín cả tầm mắt, cha ra dấu cho mọi người đứng đợi, rồi bước vào bên trong cổng xanh có dòng chữ ghi là Phủ Cô Đệ Nhị. Còn lại tôi và mẹ, không hiểu sao tôi lại chợt khóc ra. Mẹ, thật sự con chưa muốn xuống đây. Mẹ hiểu mà, mệnh của chúng ta chỉ tới đó thôi, cần có thời gian để mà chấp nhận. Trong con còn quá nhiều luyến nhớ mẹ à. Mẹ đặt tay lên vai tôi. Biết làm sao bây giờ. Chợt giọng của cha vang lên ngay sát bên. Lại khóc rồi, cái thằng này yếu đuối quá. Hồi xưa cha cũng xuống đây trước mẹ mày mà có như vậy đâu chứ. Tôi vội lau nước mắt nhìn lên. Cha từ trong đó đi ra cùng với một cô gái, khuôn mặt được che bởi nửa tấm lưới, chỉ để hở thấy đôi mắt thôi. Cô gái nhìn tôi hỏi: cậu mau nước mắt như vậy sao? Tôi giật mình vì giọng nói này quá đổi quen thuộc. Phải rồi, lúc tôi ở trên cầu Nại Hà và đang trên chuyến đò. Thấy tôi không nói gì, chắc biết tôi không thể nhận ra người này là ai. Cha tôi cười cười nói: chị Quyên của con đó. Chị Quyên đây sao cha? Trời ơi, con chỉ thấy giọng nói quen thôi. Tôi nói rồi tiến tới gần chị. Là chị đã giúp cho em phải không? Không, là do phước phận của cậu, chị chỉ làm theo những việc được giao thôi. Chị xuống đây lúc được 4 tuổi vì bệnh đậu mùa, mà ngày đó có ai biết bệnh này đâu. Chị nói tôi mau khóc, nhưng chị đã thấy ướt đẫm nơi khóe mắt rồi. Sụt sùi chị khẽ nói: cần gặp, chỉ cần chăm nhang đọc tên là chị sẽ tới thôi. Bây giờ về qua chỗ cha mẹ đi, gặp các cụ, rồi cái liên nữa. Chị phải đi rồi. Nói đoạn, chị chào cha mẹ rồi quay lại phủ đệ nhị một cách nhanh chóng. Tôi và cha mẹ nói biết bao nhiêu là chuyện. Con đường về nhà qua một cánh đồng xanh mướt, dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ bên cạnh có một bụi tre đã ngả màu vàng cũ. Mẹ đặt cái thúng gần cổng tre rồi nói: tới nhà rồi con. Tôi đẩy cửa bước vào. Ở đây không khác gì dương gian là mấy. Tôi nhận ra cái Thiên em gái tôi, nó đang chạy lại. Em gái ôm chầm lấy tôi, gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Phía sau lưng là một đứa bé nhỏ xíu. Tôi đưa mắt nhìn, liền vội giới thiệu: à, là con em đó. Ừ, con của em sao? Dạ, lúc ở trong bụng được 7 tháng, vì biết bị bệnh á, cho nên sinh non nó. Ờ, anh nhớ rồi. Hai mẹ con ở cùng với ông bà hả? Dạ, mẹ con em ở đây. Anh vào nghỉ ngơi đi, rồi còn lên thăm chị với các cháu. Các cụ hôm nay đi vắng rồi, chắc chiều tối mới về đó. Ờ, ủa, các cụ cũng ở đây sao? Không ở đây thì ở đâu chứ anh. Nơi an nghỉ mà. Mẹ tôi bưng cái thúng vô nhà, đưa mắt chỗ gốc cây có một con mèo. Chắc là nó thấy tôi lạ. Nè, mèo, lại đây với bà nào. Mẹ tôi gọi nó. Con mèo liền đi ra, ngoe ngoẩy cái đuôi. Dạ, con chào ông tự. Trời đất, con mèo mà lại còn biết chào tôi sao? Chắc ông không nhận ra con. Con được bà cụ mua về từ phiên chợ á, về nuôi á bà ha. Nó quay ngang hỏi. Mẹ tôi gật gù, ngồi đung đưa cái chân. Khi ở nhà ông ghét con lắm, vì con nghịch ngợm, tại ăn vụng nữa, lâu lâu lại đi tìm bạn, cứ đứng ở chỗ cửa sổ gần ông mà nằm kêu ngao ngao lên. Con toàn ăn vụng cá, tha đi rồi thức ăn của con đổ dương dãi nữa. Có lần con ăn nhầm rau diếp cá, thấy có mùi tanh tưởng là con cá, con nôn hết cả ra ngoài à. Bà với cô cười, con xấu hổ gần chết luôn. Nó lấy tay che miệng, diễn lại cái cảnh đó. Đúng là một con mèo tinh ranh. Bữa cuối cùng con đi kiếm bạn, có miếng thịt để giữa đường á, con tham lam mà dồ lấy ăn, không biết có bả ở trong đó. Biết là mình bị đánh bả rồi, con cố gắng đưa về nhà, mà con chỉ kịp bò về tới cái mái rồi tắt thở thôi. Tôi đến bật cười với nó. Ông nhớ rồi. Mấy ngày sau mới tìm ra lũ chuột đã khoét hết một phần đầu rồi phải không? Cha tôi bê ấm trà với cái bát điếu. Ông hút một hơi và khói ra. Tôi đi tới ngồi bên cạnh. Sao mọi người nhà mình không cùng tu tập để mà được giảng sinh vậy cha? Cũng trải qua hết rồi. Nhưng mà ông bà ông giải ở đây, mọi người ở đây, sao mà đi cho được chứ? Biết được đến đâu hay đến đó thôi. Nếu mà có ngày đó thì bố cũng muốn. Bây giờ cứ như vậy cũng ổn mà. Dạ, con hiểu rồi. Chút nữa con lên lại dương gian. Con đi với thằng Phu đi. Nói cái liền nó đi chung. Biết chỗ ở rồi á, có dịp thì về thăm nhà nghe. Dạ. Ở nhà một lát thì tôi và cái liên cùng với anh Phu đi lên dương thế. Vừa bước ra cổng ngõ đã thấy ông ta và tên quỷ sứ áo đen. Hắn nghe cái răng nanh nhọn quắc rồi hất giọng nói: Anh lúc nào cũng chậm chạp như vậy sao? Chỉ có một ngày duy nhất về lại dương gian thôi đó. Tôi đáp lại: Bây giờ tôi biết chỗ ở của cha mẹ, cho nên muốn nán lại một chút. Có em gái tôi đi cùng nữa, liền nó cũng muốn về trần gian. Đã thấy rồi. Em gái của anh là người của nơi an nghỉ thì được tự do đi lại đó. Là người của nơi an nghỉ thì sẽ được về ra về dương gian tự do sau ngày? Nghe tôi hỏi, quỷ sứ lườm. Đúng rồi, Cả quỷ sứ như ta cũng vậy, và nơi Tây Phương cũng vậy thôi. Chỉ có ở địa ngục mới luôn bị giam giữ mà thôi. Nói xong, quỷ sứ bỏ đi trước. Người mặc quần áo binh lính cũng bật cười. Có lẽ do thấy tôi ngẩn người ra, cũng có lẽ do tên quỷ sứ kia cố giải thích để cho tôi hiểu. Ngay sau đó, tất cả chúng tôi bước đi. Lần này đi một chút thì đã tới một cái lối đi nhỏ. Rất nhiều người chen lấn họ hét ầm ĩ ở đó. Trên tay ai cũng cầm một cái bị sách. Bỗng dưng bất tình lình, tên áo đen phía sau tôi và anh Phu thì thầm nói: hết một ngày mà không quay lại thì sẽ bị hồn tan phách tan đó. Cả hai chúng tôi gật đầu rồi đi vào cái lối nhỏ đó. Rất nhanh có ánh nắng mặt trời. Bây giờ là 12 giờ trưa, đến 12 giờ đêm là phải quay về, nếu không thì sẽ thiêu tan linh hồn này. Nhìn con đường thân thuộc trước kia hàng ngày tôi thường đi qua mà nhói lòng, sao hôm nay nó lại tấp nập tới như vậy. Người ngồi la liệt cả trước nhà và ở ngoài đường. Chợt con Liên cất giọng: ăn mày đó anh, năm nào cũng vậy hết à, ngày rằm tháng 7 mà. Phía kia có ai bưng ra mâm cơm để ở trước nhà. Một đám người lao đến giành nhau, nào là cơm cháo, bánh trái và những đồng bạc lẻ. Mọi thứ văng tứ tung hết cả. Tôi quặn lòng bước đi, họ là những vong linh đối khác. Qua cái cầu này là tới nhà tôi rồi. Gió hiu hiu dễ chịu thật. Tôi nhìn xuống dòng nước, chợt thấy có ai đó dưới sông gọi và đưa tay vẫy tôi. Anh gì đó ơi, cứu, cứu tôi với. Tôi tính đáp lời thì nhỏ Liên ở kế bên kéo người tôi lại. Nó tự tử chết đó, bây giờ linh hồn không có thoát ra được. Đáp lại lời nó là nó kéo xuống đời đời ở đó luôn á. Tôi run rẩy: trời đất, có chuyện đó hả? Sao anh nhìn không ra vậy? Anh mới xuống chưa có định tội, cho nên chưa có khả năng. Nè, hẻm nhà phía kia rồi, lẹ lên đi anh. Liền nói rồi kéo tôi và anh Phu đi thật nhanh. Đến đầu hẻm, bà bán nước vừa đan áo vừa bán hàng. Tôi nghe có vị nước trà thoang thoảng, và cả cái chỗ trống trước kia tôi dựng xe để chở hàng vẫn còn ở đó. Mọi ký ức chợt về lại trong tôi, nơi trái tim như nghẹt cứng. Tôi đưa tay bóp trán, đau đớn quá. Anh Phu lại gần, lấy tay vỗ vai tôi. Có lẽ lúc này anh ta đang tỉnh táo. Đứng trước cổng nhà, sao tôi lại có cảm giác hồi hộp như thế này? Người run rẩy lắm tấm mồ hôi. Mấy tuần xa cách, nỗi nhớ nhiều không thể tả xiết. Tôi vút đi vào nhà, ngồi lại trên cái ghế một chút, sau đó đi lên phòng. Căn phòng thân quen của tôi, mọi thứ vẫn y như cũ. Tôi ngã người nằm xuống, một cảm giác thật dễ chịu. Bất giác tôi nhìn lên bức hình, là tấm hình chụp kỷ niệm 40 năm ngày cưới của tôi. À, mà chưa đến đâu, là chụp từ năm ngoái. Tôi ngồi bật dậy, đưa bàn tay của mình chạm lên tấm hình đó, thì bỗng dưng có tiếng mở cửa ra, là vợ tôi. Cô ấy bước vào bên trong. Tôi nhìn vợ, nước mắt rơi lã chả. À, mình à, anh về rồi. Không có tiếng trả lời, vợ tôi đứng lặng thinh nhìn gian phòng. Đâu đó có tiếng con của tôi gọi: mẹ ơi, mẹ trên phòng hả mẹ? Ừ, mẹ trên này nè. Tôi đứng đó, không làm sao để nói cho vợ và con của mình nghe thấy được. Nhìn xuống dưới nhà, tôi thấy Liên lắc đầu, em gái của tôi cũng khóc. Tôi đi lại gần vợ, gần lắm. Khoảng cách đó tôi trót đánh rơi một giọt mồ hôi rơi trúng tay cô ấy. Như có một sự cảm nhận, vợ tôi kéo cửa sổ phòng rồi nói lớn: à, mấy đứa ơi, hồi nãy có lên phòng cha bé không vậy? À, không mẹ ơi, tụi con không có lên đó. À, lạ thiệt, sao mẹ nghe thấy mùi mồ hôi của ổng vậy? Y như cha của mấy đứa đây hả? Vợ tôi nói rồi xoay người đối diện với tấm hình chụp kỷ niệm ngày cưới, đúng ngay cái chỗ mà tôi đang đứng. Vợ tôi nhìn lại căn phòng, muốn khẳng định lại cảm giác của mình. Như có một sợi dây vô hình nào đó, cô ấy nhìn thật lâu vào khoảng không mái tóc đã bạc trắng cùng với những vết nhăn nheo theo thời gian, có vài tuần thôi kể từ lúc tôi đi, sao mà lại trở nên suy sụp như thế này. Tôi đau khổ với ôm vợ vào lòng mà sao mãi không thể ôm được. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Đồng Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Tôi hét lên đau đớn. Tại sao? Tại sao lại như vậy hả ông trời? Anh cứ như thế này á, đến bao giờ đây? Liên đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào. Tôi vật vã như không còn chút sức lực, vẫn hướng nhịn rồi lùi lại, nhưng sau đó lại bước lên. Lúc này vợ chồng tôi đang đứng trước mặt nhau. Cô ấy vẫn nhìn vào khoảng không và đang suy nghĩ cái gì đó. Trong đầu của tôi chỉ muốn nói lên ở kiếp sau nhất định sẽ gặp lại, và vẫn là duyên vợ chồng. Bỗng dưng lúc này có một giọng nói vang lên. Đừng quên lời hứa với người ở đồi chè. Lúc bấy giờ con gái của tôi cũng có mặt ở trong phòng. Ủa, mẹ ở trên này hả? Vợ tôi buồn bã. Mẹ lên nghỉ một chút. Mà sao trong phòng như có mùi mồ hôi của cha con? Chắc do mẹ hay suy nghĩ về cha, cho nên mẹ như vậy đó. Cầu mong cha ở nơi đó được sớm ngày siêu thoát. Chắc vậy. Nhưng mà cứ y như là thật vậy đó. Cảm giác này mẹ không nhầm lẫn được. Nghe tới đây, tôi buồn bã bước đi, Liên cũng chạy theo sau. Trên phòng thờ tôi tiến lại gần di ảnh của mình. Em gái của tôi nhìn về phía di ảnh của nó, thật là chua xót. Kiếp người đúng là một quán trọ, lặng nhìn mọi thứ diễn ra. Tôi thật rất nhớ cái nơi này. Tôi nhớ những lúc đi làm, nhớ nghe những bản nhạc buổi sáng sớm. Tôi nhớ tất cả. Xuống lại dưới bên nhà, ra đầu cổng tôi gặp được người hàng xóm đã xuống dưới chắc cũng khoảng 6-7 năm rồi. Tôi khẽ hỏi. Bác về ăn trầm sao? Chú cũng về thăm nhà đó hả? Dạ, em vừa về. Nhìn người thân kìm lòng không có được. Giọng bác ấy rầu rĩ không kém. Tôi về ăn rằm. Năm nay người nhà nấu sớm, lát chú sang tôi ăn bát cơm nghe. Lúc mới xuống tôi cũng vậy đó. Ngay cả cho tới bây giờ tôi còn chưa muốn chấp nhận là mình đã chết mà. Đau lòng quá bác à. Thôi, em tới giờ phải đi rồi. Tôi sực nhớ tới anh Phu, nãy giờ không thấy đâu. Chào bác hàng xóm, tôi vội đi tìm kiếm anh ta. Thì ra anh Phu đứng tận ở ngoài kia. Tôi tiến lại gần hỏi. Ủa, sao anh không vào nhà mà ở đây vậy? Vào như thế nào được? Thổ công nhà anh đuổi tôi ra kia kìa. Vừa nói, anh ta vừa chỉ vào gốc cây nguyệt quế. Có một vị quan thổ công mặt hầm hầm, tay cầm gậy gộc ở tư thế sẵn sàng. Trời đất, tôi đang buồn lắm mà cũng muốn phì cười. Đi gần tới chỗ quan thổ công, tôi giải thích. Dạ, đây là bạn của con đó. Quan thổ công nghi ngờ. Bạn gì mà vào nhà người ta cứ ngó ngó nghiêng nghiêng, không nói nhiều, muốn thì đưa tấu trình ra đây. Có vẻ như quan không biết anh ta đang bị đau đầu. Anh Phu cũng lắc đầu nói. Con không có. Đành thôi vậy, anh tự cứ vào nhà đi, tôi đợi được. Vậy đợi tôi nghe. Hôm nay vợ tôi nấu xôi chè thơm quá, tôi thấy đói bụng mà phải chờ lên nhang vợ mời mới được ăn. Lấy một ít mang ra cho anh Phu. Anh ta ngồi ăn mà mắt cứ nhìn vào tổ công nhà tôi, đến tội nghiệp. Không còn nhiều thời gian nữa, nhìn lại ngôi nhà, vợ con, tim tôi nhói đau, muốn dở tan ra mất. Tôi nhìn sang em gái mình, Liên à, mình đi sớm chút đi, chứ như thế này anh chịu đựng không có nổi. Dạ. Chúng tôi ra ngoài, tôi quyết định không nhìn lại nữa. Thì chợt chú hàng xóm chạy theo, kêu giới theo. À, Liên, Liên à. Em gái tôi dừng lại. À, dạ chú à. Ừ, cầm cái này về cho con bé cái oản, vài quả cam với mấy cây kẹo nha. Dạ con cảm ơn chú. Được về nhà một tháng vui quá chú ha. Ờ vui, nhưng mà lại phải đi. Cháu về cho chú hỏi thăm ba má nghe. Thôi anh em đi đi, chứ không trễ giờ đó. Dạ tụi cháu đi trước nghe. Ra tới ngoài đường, đúng là tháng 7 có khác, nó vui như ngày hội vậy. Người đi lại còn bị kẹt đường nữa. Tôi thấy mấy quân lính đi tuần cầm cái chuông đánh in ỏi y như công an. Anh Phu ngó nghiêng rồi níu tay tôi. Nè, quan thổ công nhà anh á thấy ghê quá, đuổi tôi quá trời. Ngồi ăn ngoài á mà trong tôi chẳng khác gì thằng ăn mày hết. Ba chúng tôi đi hết một dòng đường, tôi muốn lưu lại những kỷ niệm. Chợt tôi giật mình, sao ông ta và hắn lại ở đây? Tôi vẫn chưa tới giờ mà. Tôi vội bước tới hỏi. Ờ, hai người đợi tôi sao? Tôi sợ bị hồn than phách tán lắm. Không, ta chờ người khác. Tôi nhìn về phía ngôi nhà trước mắt, là nhà của bà con họ hàng của tôi. Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, ông ta nói tiếp. Có gì mà ngạc nhiên chứ, ta cũng đã nói với anh rồi. Người nằm kia cung mệnh không còn bao lâu nữa, ta đợi giờ cho tối người này đó. Nhưng mà sao lại là ông và hắn đến đón vậy? Ta và hắn chịu trách nhiệm một dòng họ, và cụ thể là dòng họ nhà anh. Thì ra là như vậy. Tôi không nói gì, vội bước đi trước. Bỗng dưng từ phía sau có tiếng gọi gấp gáp. À, tự ơi, à, trời ơi, ba má tìm con mãi, đông quá tưởng không gặp được chứ. Nè, hãy tu tập, đừng có lo cho trên này, tất cả sẽ ổn thôi con. Tôi quay người, là ba má vợ của tôi. Tôi cúi đầu. Dạ, con sẽ cố gắng. Nhưng tu tập là sao? Ba má nói gì con không hiểu. Ờ, ba má căn dặn con hãy chấp nhận cuộc sống mới đi. Bất ngờ, em gái tôi hốt hoảng chạy tới. Nè, gần hết giờ rồi, còn có 5 phút thôi anh à, phải đi lại cái lối đi đó ngay đó. Lý trí của tôi lúc này như mách bảo, tôi từ biệt ba má vợ, quay qua Liên và anh Phu đi trước, tôi sẽ đi sau. Tôi cắm đầu mà chạy về nhà. Tôi muốn nhìn vợ con một lần nữa. Không gian im ắng, trong phòng có tiếng nước mắt rơi ướt đậm cả cái gối. Đôi gối thiếu mất một người nằm. Chỉ còn 2 phút, tôi khóc rồi vụt đi trong bóng tối. Rất nhanh chóng, tôi đã trở lại lối đi để đi xuống âm gian. Liền lo lắng vội chạy lại. Trời ơi, anh làm em lo quá. Ờ, anh xin lỗi. Tôi nói rồi mau chóng bước đi. Chợt nghe có tiếng hét từ đám người ồn ào từ phía bên trong. Dừng lại, tránh đường. Tôi sợ trễ giờ cho nên không dừng, vẫn đưa chân bước đi. Chỉ còn một chút nữa là tới nơi, thì có một bàn tay túm lấy áo đẩy tôi, khiến cho tôi té bổ nhào ra. Cái tên này, ta nói lớn như vậy mà không nghe sao? Người đâu, bắt nó lại cho ta. Liền đỡ tôi đứng dậy, ráng định hình lại để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thì trước mắt của tôi là người mặc áo binh lính và tên áo đen. Ông ta cất lời. Ờ, chào thần Trùng, ta có chuyện muốn thưa với ngài. Là thần Trùng sao? Tôi mơ hồ nhìn về cái đám đông đó. Một người trong số bọn họ lên tiếng. Sư giả quỷ thần, có chuyện gì vậy? Nghe thần Trùng đáp, người mặc áo binh lính vội quay sang tên quỷ sứ và lên tiếng nói. Quỷ sứ à, hãy cho thời gian dừng lại đi. Tên quỷ sứ áo đen vội giơ tay lên. Màn đêm bỗng thấy rõ đồng hồ, chỉ lúc này là 12 giờ thiếu một giây. Và lúc này đây, nó đã ngừng trôi rồi. Người mặc quần áo binh lính gật đầu. Ông ta quay lại vị thần Trùng. Những linh hồn này không có thời gian, mong ngài có thể nhường đường cho. Sẽ hồn tiêu phách tán nếu như không kịp giờ trở về. Ta phải ngưng thời gian, nhưng mà điều đó không thể kéo dài được. Không được, ta sẽ hỏng việc mất. Làm sao bây giờ nếu như hai bên đều không thể dừng? Hay là ép những linh hồn đó lại đi. Hả? Ép linh hồn sao? Đúng vậy. Xin hỏi hôm nay thần trùng thuộc từ đâu đến? Ta từ nơi trùng tan đi bắt người trong gia đình có trùng đó. Nghe thấy vậy, tên quỷ sứ áo đen nhanh nhẩu. À, vậy thì ép hai linh hồn này lại sẽ giúp thần bắt được người dễ dàng hơn đó. Như vậy liệu có ổn không? Ta chưa thử cách đó bao giờ cả. Chúng ta thì chưa, nhưng mà tình huống này không còn cách nào, không thể dừng thời gian lâu hơn được. Đó là tội lớn đó. Được rồi, vậy mau lên, tất cả hãy quay lại dương gian. Tôi nghe mà chẳng hiểu được là chuyện gì. Thần trùng là ai? Cả đám đông nhốn nháo. Tôi, Liên và anh Phu luống cuống mà nhìn bọn họ. Trên màn đêm lúc này đồng hồ chạy tiếp từ 12 giờ kém 1 giây, thời gian vốn đúng là của nó. Tôi nhìn Liên lo lắng. Nè, em về muộn không sao chứ? Em thì ở đây cả tháng cũng không có sao, chỉ lo cho hai anh thôi. Tên áo đen lách người đến gần tôi và anh Phu, lấy từ gái ra một vật gì đó, rồi đi về phía cửa bên kia mất hút đi. Xong rồi bất thình lình quay lại, nói nhỏ vào tai ông ta, rồi nói với sang chỗ tôi. Xong rồi, có thể bắt đầu. Ông ta đứng cạnh tôi và Phu, lấy tay áp giữ chúng tôi vào thành một. Thần trùng đi trước, sau lưng áo có dòng chữ đen xì to đùng: Tuổi Tý. Tôi nhìn chăm chú vào đó, trong đầu xuất hiện ra nhiều câu hỏi. Bất ngờ thần trùng quay mặt lại. Nè, anh nhìn cái gì hả? Tôi té ngã chớ giới như thế nào mà trượt chân bám ngay vào cái người cầm vải khăn trắng, làm rơi hết tất cả mọi thứ xuống, trời luôn cả chiếc kéo. Đám người kia sợ thần trùng la mắng, cho nên vội nhặt lên đi tiếp và không quên đá tôi một phát. Ai ngờ lại trúng vào đúng phía anh Phu, khiến cho anh ta đau điếng nổi cáu lên. Anh hậu đậu quá, thần trùng đó không có giỡn được đâu. Tôi gật gật đầu, rồi hướng nhìn về phía tên quỷ sứ mặc áo đen. Quỷ sứ à? Hai mắt đục ngầu, hắn quay sang nhìn tôi. Anh lại không hiểu điều gì chứ? Sao ngài biết hay vậy? Ta đi guốc trong bụng anh mà. Thần trùng đi bắt người tuổi Tý thì gọi là thần trùng tuổi Tý, có hiểu chưa? Còn lại đến nơi anh sẽ rõ. Tôi cười cười xong rồi cúi xuống bước đi. Có bà cụ đi ngay sau đám người của thần trùng, đưa vạt áo lau nước mắt. Bà chắc cũng trạc tuổi với mẹ tôi. Bước chậm lại tới gần, tôi nói khẽ: Bà cũng mới xuống phải không? Bà lắc đầu: Không, họ đi bắt con tôi, sắp tới nơi rồi. Tôi biết hai chú sẽ ép giữ linh hồn để giúp cho nó không thể chạy thoát được. Tôi ngạc nhiên: Ủa, chẳng phải con người hết mệnh là phải đi sao hả bà? Với con tôi điều đó thì không, do mất vào giờ kỵ với cụ, đã mất đúng trùng tang, tất cả phải đủ ba. Sau tôi còn có hai người nữa. Lúc tôi xuống, thần trùng nói như vậy và giữ một nửa linh hồn của tôi, buộc phải dẫn đi tìm chúng nó. Tôi và anh Phu nhìn nhau, phức tạp quá. Thì ra họ giữ linh hồn của chúng tôi lại là vì lý do như vậy. Từ phía xa, tôi thấy một người đàn ông đi vào một cái đường hầm mỏ. quanh người có điểm sáng, xung quanh có rất nhiều linh hồn. Những linh hồn đó đang giơ tay gắng sức kéo nắp bên trên. Tôi có cảm giác như mọi thứ sắp đổ xuống tới nơi rồi. Tính chạy lại giúp thì người đàn ông mặc áo binh lính giữ chặt lấy tôi. Anh đứng yên đi, không gây họa vào thân bây giờ đó. Nhưng mà đó không phải là việc của anh. Tôi cúi gằm xuống không nói gì. Nhìn thấy như vậy sao tôi có thể giúp đây? Liền ngay sau đó có tiếng quát vang lên: đưa bà cụ kia lên. Bà cụ được một tên tới kéo đi đến gần đường hầm. Nhìn đi, xác nhận đây lần cuối, có phải là con của bà hay không? Bà cụ lắc đầu: Tôi không biết, tôi không có con cái. Người đâu, đánh cho tới khi nào bà ta chịu khai ra. Tiếng gậy tới tấp quất vào người bà cụ, máu màu trong suốt cũng chảy ra thành dòng. Tôi thấy choáng váng. Bao nhiêu đoạn trôi mà bà cụ vẫn không chịu khai ra một lời. Thân trông giận dữ: Hãy rạch miệng của bà ta ra. Một tên nghe lệnh, trên tay lăm lăm con dao, bóp miệng bà cụ rồi rạch một đường dài xuống tới má. Quá đau đớn, bà thều thào: Tôi khai, nó chính là con tôi. Bà cụ nói xong thì nằm gục xuống ngay vũng máu trong suốt đó. Cũng mau chóng, cả cái hầm mỏ bất ngờ sập xuống. Tiếng la hét thất thanh: Ê, trời ơi, sập hầm rồi, chạy nhanh mọi người ơi. Tiếng bước chân hối hả, mọi người chạy ra hết, chỉ duy nhất còn lại anh con của bà cụ bị kẹt giữa một tảng đá lớn, hơi thở rất yếu, trông vô vọng. Rồi phút chốc linh hồn đó đứng dậy, chạy rất nhanh ra khỏi thân xác. Tôi và anh Phu bất chợt bị đẩy về phía anh ta. Kể từ lúc đó, ba linh hồn chúng tôi bị giữ chặt lại với nhau. Anh ta nhìn tôi và anh Phu: Sao các anh lại ở đây? Làm ơn chạy cùng tôi về hướng đó, không tôi bị bắt bây giờ. Nói đoạn, anh ta cố gắng dậy đạp như thoát ra khỏi sự giữ chặt này. Thân trông mặt đỏ bừng bừng hét lên: Còn muốn trốn sao? Tôi chưa đến mệnh mà, sao lại bắt tôi chứ? Thằng Trung cười lớn và đưa cho anh ta tờ sớ. Đọc xong, anh ta quỵ xuống, đưa tay ra đồng ý để bị trói. Một đoạn vải khăn trắng được cắt ra, nó lượn lờ trên không trung một hồi rồi biến mất qua với màn đêm không còn dấu vết. Bà cụ bây giờ cũng đã tỉnh lại, bên cạnh có người của thần trùng canh giữ. Ba người chúng tôi được giải đi. Lúc ngang qua, anh ta nhìn mẹ mình nói: Mẹ, sao lại khai ra con hả mẹ? Mẹ xin lỗi, bị đánh đập mẹ không chịu được, cho nên... Anh ta khóc khi nghe mẹ mình giải bày. Trong suy nghĩ vụt lên một điều gì đó rồi dội dã: Con đã nhờ được thầy, nhưng mà thần trùng đã đi trước một bước. Liệu em con sẽ ổn chứ mẹ? Làm thế nào để báo cho em con đây? Thần trùng sẽ tới nhà của chúng ta đó. Khi bà cụ nói tới đó thì tiếng thần trùng hét lên: Giải chúng đi đi, đi về phía cửa hầm kia mau lên. Trên tay cầm tờ sớ đọc rồi gật gật đầu đưa mắt nhìn vào một chỗ. Thần trùng nhếch mép cười: Người tiếp theo phải chết là ở đây. Tiếng cười lớn trong không gian im ắng thật làm cho người ta rợn gai ốc quá. Tôi lén nhìn thấy đôi mắt trắng giả đang long lên sòng sọc kia. Bày đầu, cho người dẫn đứa con kế tiếp của bà đó đến đây. Bà ta cúi gập người xuống cầu xin: Tôi xin ngài tha cho đứa con này của tôi. Thần trùng quay người đi không nói gì. Ông ta ngồi xuống cái chỗ dành cho người kế tiếp mà giơ đôi tay lên ngắm nhìn 10 ngón tay của mình. Rất nhanh sau đó, quân lính của ông ta cử đi bắt người trở lại. Thở hổn hển, hắn ta nói: Bẩm thần trùng, nguy rồi. Thần trùng vẫn nhìn đôi tay của mình rồi lên tiếng đáp: Ngươi làm cái gì mà hốt hoảng như vậy chứ? Người đâu, sao còn không đưa về? Con không bắt dẫn đi được. Trước cổng nhà thằng đó có lính canh, con không thể đánh trả được. Chúng đánh con sưng hết cả người đi nè. Thằng Trùng bỗng giật mình, trợn đôi mắt trắng dã như muốn rớt ra ngoài. Đồ ăn hại, cái việc con cũng làm không xong hả? Tất cả di chuyển tới đó mau. Ngay sau hiệu lệnh, những ai có mặt tại đó đều cùng đi theo. Tôi mệt mỏi lê bước trong ba cái linh hồn giữ chặt với nhau, cứ đi đi lại lại như thế này đến bao giờ đây? Anh Phu ở bên cạnh cất giọng khó chịu. Ngột ngạt quá, anh xích ra tí coi. Nếu mà về sớm thì đã không như vậy. Tại anh đó tới chưa? Tôi quể quải gật đầu. Tôi xin lỗi. Anh hết đau đầu rồi hả? Anh thì lúc nào cũng xin lỗi. Tôi đang muốn nổi khùng lên đây. Người con trai của bà cụ lúc này cũng lên tiếng. Các anh im lặng đi, nói cái gì mà nhiều như vậy? Tôi và anh Phu im lặng. Người bị bắt này có lẽ chưa tới số, nhưng do có trùng mà xuống đây cũng tội. Bây giờ còn lại đi về để bắt em trai của mình nữa. Thở dài, tôi liếc nhìn anh ta. Anh dường như đang thấp thỏm, chốc chốc lại nhô đầu lên nhìn về phía trước. Tôi cũng chẳng biết hỏi cái gì bây giờ. Có hỏi chắc gì anh ta đã trả lời đâu. Có tôi và anh Phu ở đây, anh ta có muốn chạy cũng không được. Thưa thằng Trùng, đến nhà nó rồi. Ngài thấy đó, còn không có nói dối đâu. Tiếng của tên lính dẫn đường khiến cho tôi quay nhìn về một cái hẻm nhỏ ở gần đó. Thì ra là nhà bà cụ ở trong con hẻm. Đi một chút là vào tới. Nhưng tự ngay ở bên ngoài đã thấy có lính canh, trên tay đao gậy, tư thế sẵn sàng. Những tên lính này đội mũ có vẻ hình tròn, trông hình con rắn, trông như thể hiện một trường phái riêng vậy. Thằng Trùng đột nhiên khựng lại. Ông ta nhíu mày. Ừ, tại sao lại có bọn người này ở đây chứ? Theo như trong văn sớ thì chỉ vào nhà dẫn linh hồn đi mà thôi. Không lẽ... Thằng Trùng bỗng dưng chạy tới đám lính canh kia, giơ chân đá, đánh võ. Chỉ trong tích tắc, bọn chúng đã ngã quỵ xuống. Chứ chờ có vậy, thằng Trùng xoay người, giọng chiến thắng nói với tên lính lúc chạy về để bẩm báo. À, người bảo đánh trả không được, sưng hết người như thế này là sao đây? Rõ ràng là chúng rất giỏi mà. Đây, ngài nhìn con đi. Nói xong, hắn ta kéo áo, toàn thân tím đen, phần bụng sưng lên như một cái quả bóng. Thằng Trùng có chút hoài nghi, đầm chiêu, nhưng sau đó tay gồng gồng nắm đấm. Đi vào trong bắt người đi. Tôi đi sau, vừa sợ vừa tò mò. Đúng là cái tên kia nói thật, nhưng khi thằng Trùng mới chỉ động tay là bọn nó đã thua là sao? Tôi thấy có cái gì đó không ổn. Vào đến nơi, trong nhà có xác của người đang cùng bị giữ linh hồn với tôi. Anh ta nằm đó, bên cạnh có một vị mặc quần áo không hẳn giống như nhà sư. Vị đó đang cầm cây nhang đưa xung quanh. Trên đầu anh ta lúc này toàn là hình ảnh bát quái cùng với hình con rắn, giống như ở trên cái mũ của đám lính canh ở ngoài hẻm kia. Thần Trùng lui lại, ông ta gầm lên. Là pháp sư, gia đình nó phát hiện ra ta sao? Dám mời pháp sư về à? Ông ta dứt lời, rồi lao như vũ bão vô trong nhà, dùng đao chém loạn xạ. Vị pháp sư kia đánh trả mấy cái rồi cũng nằm gục xuống. Đến gần cái xác, ông ta đưa tay gỡ mấy tờ giấy có hình bát quái, nhưng bị hình bát quái phản kháng lại, đẩy ông ta ra sau. Thằng Trùng đứng dậy trố mắt nhìn cái xác kia. Xung quanh nó được những thanh sắt lưỡi cày bảo vệ. Hừng hực, ông ta đi nhanh vào phía trong. Ở trong đó có một gian phòng. Không, em tôi. Như không kiềm chế được, người con trai trong ba linh hồn chúng tôi kêu lên. Anh ta gục xuống òa khóc. Tại gian phòng đó, vợ chồng người em đang đau khổ sau cái chết của anh trai mình. Thần Trùng từ từ tiến lại gần, lấy ra từ trong người một cái lá tiêu. Ông ta khẽ thổi ra thành tiếng động. Người vợ bỗng đứng lên đi ra bên ngoài. Ngay lập tức, ông ta dùng hai tay bóp chặt cổ người em kia. Ông ta ra sức khi tính bắt được 7 phần linh hồn. Thì ngay lúc đó, thằng Trùng giật mình nhìn lên. Trong bóng đêm mờ ảo, chỉ thấy một cái bóng đen cuộn tròn lù lù lại. Một con rắn từ đâu lao tới cắn vào bàn tay đang gắng sức của ông ấy. Ông ta gào lên. Đứa nào? Là đứa nào đó? Tiếng của vị pháp sư vang lên. Là tôi. Là ngươi? Ngươi chưa chết sao? Ông nghĩ ông có thể đánh bại được tôi sao? Mau trả lại phần hồn đã bắt cho người ta đi. Thần trùng đau đớn nhưng vẫn ráng lớn tiếng. Không đợi nào. Ông còn ngoan cố, người ta chưa tới số mà ông dẫn người tới bắt đi sao? Nói xong, vị pháp sư ra hiệu, đám lính lao tới đấm túi bụi vào ông ta. Con rắn tự dặn người nó tạo thành những âm thanh răng rắc như tiếng xương bị gãy đập. Thần trùng đau đớn, cánh tay vừa bị cắn, xương muốn nát vụn ra mà buông thả bảy phần hồn vừa bắt được. Ông ta ôm tay lê lết ra bên ngoài với thương tích đầy mình. Ta bị trúng kế của cái tên chết tiệt kia rồi. Phần hồn kia ngay sau khi được thả, vị pháp sư kéo dội lại đặt lên cái người đang gục ngã. Trên cổ còn in hằn vết tay của thần trùng. Anh ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra, bất giác đưa tay chạm, vẫn có cảm giác nghẹn ở nơi cổ họng. Tôi đưa mắt nhìn người con trai trong ba linh hồn chúng tôi. Anh biết nhà mình có trùng sao? Anh ta gật đầu. Vậy còn vị pháp sư? Là tôi nhờ ông ấy về yểm trạch, nhưng mà tôi không kịp cứu lấy mình. May mắn em tôi không bị sao cả. Tôi... Anh ta còn định nói gì thêm nữa với tôi thì bỗng dưng có tiếng nói đanh thép từ vị pháp sư vang lên. Hãy nhìn và nhớ, từ bây giờ trở đi không được phép đến gần ngôi nhà này. Hết duyên nợ, người ta tự khắc sẽ đi. Nếu không ta sẽ không tha cho ông lần nữa đâu. Nên nhớ, ông đã bị rắn của ta cắn, nhớ kỹ đó. Thần trùng giận đến tím mặt khi trong nhà có tiếng đóng cửa lại. Đi đi, còn ở đây làm gì nữa hả thần trùng? Quân lính của vị pháp sư ở đầu kéo đến rất đông, xua đuổi thần trùng, tôi và cả mọi người. Quay về. Thần trùng như thở hắt ra thì mới nói được. Thế là tất cả lầm lũi bỏ đi. Con đường này lại đi ngang qua nhà tôi. Tôi dừng lại, không biết bây giờ vợ tôi đang làm gì. Anh Phu bỗng vỗ vai tôi. Muốn về nhà nữa hả anh? Về thì lại không muốn đi, rồi lại lưu luyến đó. Tôi anh ráng lên, từ từ sẽ nguôi ngoai thôi mà. Tôi nhìn về phía căn nhà của mình giây lát, rồi gật đầu tiếp tục bước đi. Có tiếng gà gáy sáng vang lên. Đi rồi cũng tới nơi. Lối xuống âm gian đã ở rất gần. Trong lòng nhớ nhung dân trạng, tôi chưa muốn chết mà. Ngay lúc này, người mặc áo binh lính đứng ngay ở lối đi, còn tên áo đen giờ này lại còn bày đặt bịch kính như bưng. Tôi đi lại nhìn hắn hỏi. Ủa, bữa nay ngài còn che mặt lại làm chi nữa? Quỷ sứ áo đen đưa đôi mắt đột ngầu chớp chớp nhìn tôi. Ta che mặt khiến cho anh khó chịu hay sao chứ? Tôi không đáp, mà thấy tên quỷ sứ này nhiều lúc cứ như con nít vậy, lúc thế này lúc thế kia. Nếu mà nói lý lẽ thì tôi thua hắn là cái chắc rồi. Ba linh hồn chúng tôi chuyển hướng nhìn sang thần trùng. Ông ta đang ôm cái tay đau, mặt hầm hầm lao đi phía trước. Người mặc quần áo binh lính cất giọng. Bây giờ chúng ta về lại điện phán xét đi. Tôi ngạc nhiên. Sao bà cụ và anh kia không đi theo đường lúc trước tôi xuống thưa ngài? Bị thần trùng bắt thì sẽ không đi con đường đó. Cha là như vậy. Tôi quay đầu nhìn ra con đường vừa đi qua. Ánh sáng từ dương gian mờ dần trở về với thực tại là một linh hồn. Tôi dày dứt quá. Em gái tôi đi ngang, nó buồn nói. Không ngờ được chứng kiến cảnh thần trùng bắt người á, sao mà khiếp sợ quá. Anh cũng chưa thấy bao giờ. Lát nữa em về nhà luôn đi, không con bé nó mong đó. Dạ, em chỉ có thể đi về dương gian với anh thôi, còn định tội nơi địa ngục thì em... Liên im lặng sau câu nói đó. Chúng tôi lại bước đi tiếp. Phía trước có bóng dáng của mẹ tôi, trên đầu đội một cái thúng, tay dắt theo con của Liên. Tôi vội chạy tới. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Mẹ lo quá. Anh em con sao bây giờ mới về vậy? Dạ tụi con gặp chút chuyện. Thôi liên về với mẹ luôn nha. Con phải về lại điện phán xét. Có cơ hội con sẽ về thăm nhà. Hạ cái thúng lấy ra vài cái bánh, mẹ đưa cho tôi. Cầm thêm bánh nếp á, mà ăn đi con. Tôi cầm rồi chạy dội theo mọi người. Anh Phu và bà cụ hốt hoảng níu lại. Tôi sực nhớ ra mình đang ở trong trạng thái gộp ba linh hồn. Bước chậm lại, tôi lại gần cái người mặc áo binh lính hỏi. Ông tách chúng tôi ra đi, xuống đây rồi mà. Ông ta lắc đầu. Chưa được, chúng ta đến điện phán xét trước đã. Tôi và hai linh hồn kia chẳng buồn nói gì thêm nữa. Chúng tôi lại từng bước mà đi. Đột nhiên, tên quỷ sứ áo đen bước nhanh lên ngang hàng với thần Trùng, rồi dòm dòm. Thần Trùng ôm cái tay đau điếng, quay sang hỏi. Người nhìn cái gì? Tên chọc quê ta sao? Quỷ sứ ngẩn người giây lát, rồi mới đáp. Không, là tôi muốn hỏi ngài. Có chuyện gì sao? Ngài mới ra trường có phải không? Trường gì mà ra? Ta không hiểu. Quỷ sứ cố tỏ vẻ tròn mắt, đôi mắt vẫn đục ngầu. Là trường thần Trùng đó, hay là ngài đang trong thời gian thực tập vậy? Ôi trời đất ơi, tôi không nhịn cười được nữa rồi. Muốn lăn ra ôm bụng mất thôi. Lại còn có thần Trùng thực tập nữa sao? Anh Phu và người kia cũng cười rủ rượi. Thần Trùng chống tay, đưa mặt vào sát cái tên quỷ sứ, rồi mới gằn giọng nói. Ý người là sao? Sao trăng ở đâu mà có chứ? Nhìn ngài chẳng có chút kinh nghiệm nào cả, đi bắt người mà khờ quá trời. Nhìn là biết có mưu kế rồi mà vẫn lao đầu vô, rồi lại chui đầu vào rọ, để bị bắt dễ dàng không tưởng như vậy. Tay còn bị thương nữa chứ. Người im ngại cho ta. Thần Trùng nổi giận thật sự. Ông ta đấm đá lung tung rồi chạy mất khúc, chẳng quan tâm tới người vừa đi bắt về nữa. Ngài nhiều chuyện quá rồi đó. Người mặc áo binh lính lắc đầu, còn tôi thì cười đến nấc cổ ra. Đã đến điện phán xét, người người vẫn xếp hàng thật dài. Từ trong đám đông có một tên lính bước tới. Dạ, mời các ngài đi theo tôi. Chả hiểu sao tôi lại lên tiếng với tên lính. Không phải xếp hàng sau ngày. Ai mà bị thần Trùng bắt á, thì sẽ đi lối khác. Xếp hàng là dành cho người hết căn mệnh ở cõi trần gian. Tôi gật đầu vội đi theo. Tên quỷ sứ áo đen biết chắc tôi sẽ hỏi, cho nên hắn nhìn tôi cũng gật đầu. Nơi này có rất nhiều thứ mà tôi chưa biết nữa. Tới một gian nhà khác, tôi thấy có nhiều người xếp hàng nhưng không nhiều. Sau lưng có chữ viết và hình thù những con thú, chắc là 12 con giáp trong cung mệnh đây mà. Gian phòng này lạnh lẽo đến rùng rợn. Bốn ngọn đuốc ở góc đã châm lửa sáng rực. Dị quan phía trên mặt đen sì, mắt to lồi ra nhìn xuống dưới, khiến cho người ta chỉ muốn ngất đi thôi. Tên đứng cạnh như một bộ xương, trên tay lăm lăm con dao dài nhọn. Cái đầu của hắn đảo đi đảo lại sang hai bên, thi thoảng còn quay ngược về phía sau nữa. Tôi sợ đến đổ mồ hôi hột. Bà cụ đã quỳ xuống, thân thể run rẩy, tóc tai bù xù che gần hết nửa khuôn mặt. Ba linh hồn chúng tôi cũng vội quỳ theo. Tôi ngoái đầu tìm người mặc áo binh lính. Có vẻ như ông ta hiểu tôi muốn cái gì. Ông ta lắc đầu ra hiệu nói tôi hãy im lặng. Cùng lúc đó, cái tên có thân hình giống như bộ xương cũng gằn giọng. Bà kia, đã biết tội của mình chưa? Tôi không biết. Đằng sau chỗ vị quan ngồi, một tấm rèm được kéo sang hai bên. Hình ảnh bà cụ thấy rất rõ. Bà hay đi lễ chùa. Những khi có thời gian, bà cùng với mấy già trong xóm tới quét sân, dọn dẹp, trưng bày trái cây trên chùa giúp cho sư thầy. Vào ngày rằm mùng 1 ở chùa rất đông người, trái cây đồ ăn người ta cúng dường nhiều lắm, cứ vậy mà để ở bàn sau điện, chẳng có ai chú ý tới. Bà liền nhặt bỏ vào trong giỏ sách của mình rồi mang về. Rất nhiều lần như vậy. Và không những vậy, bà còn lấy những vật dụng, đồ dùng khác ở trong chùa. Một lần có già đi chung bảo rằng: "Nè, bà lấy như vậy không có được đâu, mau trả lại cho nhà chùa đi." Nghe xong bà ta nổi giận: "Việc của già sao? nhà chùa nhiều tới vậy á, từng đây đáng chi chứ. Dạ kia lắc đầu. Khi nào thầy cho hãy lấy, kẻo mang tội đó. Ôi nhiều chuyện quá, tôi không nói chuyện với già nữa đâu. Già không nói gì, bỏ đi ngay sau đó. Trên đường già còn gặp con dâu của bà cụ ở ngoài chợ. Già vẫy tay gọi. Cô Mận ơi. Ủa, già đi lại Phật về đó sao? Tôi vừa từ chùa về, ghé mua ít lá trầu miếng giỏ. Nè, bà tôi nói này nghe, bà bên nhà hay lấy đồ trên chùa lắm, cô coi xem như thế nào, chứ mắc tội nặng lắm đó. Cô Mận hốt hoảng. Vậy hả già? Vậy mà bà con nói là có người cho nên. Già vội đáp. Nhiều lần rồi, mà tôi nói bà ấy không có chịu nghe. Dạ con cảm ơn già, lát về con hỏi bà con coi sao. Cùng thời gian ấy, bà trên đường đi chùa về, trên tay cầm một cái chậu to đùng. Từ xa có cái gối nhỏ của người đi xe máy làm rơi xuống. Bà ngoái theo nhìn mà không thấy họ quay lại nhặt lên. Đảo mắt nhìn quanh một hồi rồi nhanh chóng nhặt bỏ vào trong cái giỏ, thảng thốt lên. Ê trời ơi, ở trong có tiền nữa nè. Hẳn mấy tờ 100.000. Bà vội vã nhét vào túi mà không biết rằng trong đó có một xấp giấy màu xanh đỏ, nhiều loại chỉ nhiều màu. Đó chính là cái mẹo đuổi bệnh đi của nhà ai đó có người thân đang bị bệnh rất nặng. Hay chính xác, đó là bùa ngải. Bà hí hửng gửi cái chậu ở nhà người quen rồi đi ra chợ. Lâu quá rồi bà không có nhiều tiền như vậy, bà mừng thầm. Chiều tối hôm đó, bà bắt đầu ho, cứ ôm ngực mà ho đến nỗi không ăn uống được gì, nằm co quắp trên giường trông đến khổ sở. Nhà có nuôi một con chó, thường ngày nó quấn quýt bà lắm, thế mà hôm nay nó cứ lao vào bà mà ầm ĩ sủa lên không ngừng, như muốn dỗ cắn lấy. Mắt của nó sáng quắc nhìn về hướng đầu giường, cho nhảy chồm lên, vì có một linh hồn kỳ dị đang đứng ở gần đó. Nó đang trêu con chó, nhưng tay của nó lại dùng sức ấn vào ngực của bà, khiến cho tiếng ho trở nên nặng nề hơn. Đột nhiên bà buồn đi nặng quá, không chịu được, bà cởi bỏ cái quần, đi ngay trên giường một đống to bằng cái bát. Con chó thấy vậy nó giật mạnh cái xích, như muốn lao vào ăn cái đống kia. Bà cụ vội vã ôm khư khư lấy cái đống đó. Mày muốn tranh phần của bà sao? Rồi bà lấy tay che che đậy đậy, như sợ ai lấy đi mất. Con dâu của bà cụ trông thấy cảnh này, chân tay cũng như muốn rụng rời. Cô vội chạy đi gọi chồng mình. Và người chồng của cô chính là cái người đang gộp linh hồn với tôi bây giờ. Sau hôm đó, bà cụ bệnh nằm luôn một chỗ. Xem tới những hình ảnh này, bà bật khóc lên. Tại sao tôi lại làm như vậy hả trời ơi? Cái tên có hình bộ xương đi xuống, kéo tay bà lên rồi nói. Bà thật là tham lam, đến phân của mình á còn sợ con chó nó ăn mất sao? Nói rồi hắn hất tay mình trúng người bà cụ. Người gặp linh hồn với tôi vội chạy lại đỡ lấy mẹ mình. Xin ngài đừng làm mẹ tôi đau mà. Vị quan nghe vậy đập bàn lên rầm rầm. Ngươi được phép lên tiếng sao? Tụi bay đánh vô miệng hắn cho ta. Cái tên có hình bộ xương quay sang đánh tới tấp hết lực, khiến cho anh ta chao đảo quỵ xuống. Tôi với anh Phu cũng nghiêng ngả theo, mãi mới dìu anh ta đứng lên được. Lúc này người mặc áo binh lính vội tiến lại nói. Thưa ngài, trong anh ta còn có hai linh hồn nữa, nếu ngài làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới họ đó. Người thả chúng ra, ai về lại người đó đi. Hiện giờ thì chưa thể được, mong ngài lượng xét cho. Quan không nói gì, ông ta từ từ xuống chỗ của bà cụ. Bà có muốn biết mình sau khi nằm một chỗ như thế nào hay không? Và tại sao thần trùng lại bắt bà hay không chứ? Bà cụ khóc lóc nức nở, ngước nhìn lên những hình ảnh lóe lên sau khi vị quan dứt lời. Hình ảnh người con dâu của bà sang gõ cửa già ở bên nhà hàng xóm. Dạ ơi, dạ có nhà không dạ? Mở cửa cho con với. Cô Mận hả? Tôi ra liền. Cánh cổng vừa mở ra, cô Mận đã vội vã. Dạ ơi, dẫn con ra ngôi chùa mà bà con hay lấy đồ chứ. Bà con À, để già đi với cô lên đó gặp sư thầy. Già có linh cảm xấu đó. Thật nhanh chóng, hai người bọn họ đã có mặt tại chùa, rót một ly trà mời khách. Sư thầy cất lời: À, Nam Mô A Di Đà Phật. Cuối cùng thì người nhà cũng tới. Hãy mua một số đồ dùng và ít trái cây đi, ta sẽ tụng kinh sám hối. Thầy à, à còn một vật này, mong thầy hữu duyên. Nói rồi, người con dâu lấy ra một cái bịch, bên trong vẫn còn tờ 100.000, có nhiều sợi chỉ nhiều màu và sắp giấy xanh đỏ. Vừa mới trông thấy nó, sư thầy hốt hoảng: À, nguy rồi, bùa quan đổi mệnh đó, bà cụ trúng bùa đổi mệnh rồi, không kịp nữa rồi. Thầy nói xong, vội viết cái gì đó trong tờ giấy có màu vàng, rồi đưa lại cho người con dâu. Nè, con mang về đốt cùng với cái bịch kia đi. Ai, nguy cấp không thể cứu mạng, chỉ mong giảm bớt được đau đớn. Bà cụ ngày càng yếu đi, nằm mãi một chỗ đến thối da thối thịt, chỗ thối tự tạo thành một hình tròn, nước mũ từ bên trong rò rỉ ra loang lổ. Dòi bỏ lúc nhúc đang gặm nhấm đục xương trên người, con nào con nấy to tròn béo nút, cùng với màu đỏ của máu, trông cứ nhơm nhớp làm sao đó. Bà cụ đau đớn nhắm chặt mắt và kết thúc một kiếp người. Có ai đó lo lắng: Trời ơi, giờ xấu quá, phạm đúng vợ quan đi tuần, cắt với tuổi của ông cố ngoại nằm trong côn trùng tan rồi. Khi linh hồn của bà vừa rời khỏi thân xác thì thần trùng đã đợi sẵn. Theo sau có một linh hồn kỳ dị, nó đang ngoác cái miệng trông gớm ghiếc vô cùng. Tiếng khóc lớn làm cho tôi giật mình, thoát ra khỏi những hình ảnh đó mà trở về với thực tại. Ngay sau lưng cái tên hình bộ xương kia chính là cái linh hồn kỳ dị đó. Nó cười ngoạc miệng tới mang tai, cái lưỡi thè dài ra ngoài, đi một vòng rồi tiến lại gần bà cụ, liếm liếm mớ tóc rối bù của bà. Bà cụ sợ đến ngất liệm đi. Vị quan hét lớn: Đưa bà ta ra góc kia đi. Tên hình bộ xương tuân lệnh, kéo bà sang một bên, rồi tới rất gần chúng tôi, đảo mắt nhìn anh con trai của bà cụ. Anh đã cứu được em của mình trong tay của thần trùng, vậy có biết tội của mình hay không? Anh ta cúi đầu: Tôi biết. Trên màn hình hiện ra một chiếc xe ben có vẻ như đang mất lái. Người lái xe bấm còi inh ỏi, lao vun vút trên đường cùng với tiếng la hét của người dân: Xe ben đâm chết người, dừng lại mau. Ê, bắt lấy thằng lái xe. Cuối cùng rồi anh ta cũng bị bắt và dùng tiền chạy thoát án tử hình, lại nhờ đồng tiền cho nên đi tù nhanh chóng đến hạn được thả ra. Trong vụ đâm xe có một người chết tại chỗ, còn ba người chết khi vừa đưa tới bệnh viện. Chị Quang vuốt cái màn hình tắt ngấm rồi hét lên: Người đâu, giải hắn tới nơi đâm xe của hắn đi. Thế là chúng tôi được giải đi. Tôi quay qua nói với người mặc áo binh lính: Chuyện của anh ta tự chịu chứ, sao ngài còn không tách rời ba linh hồn chúng tôi vậy? Để sau đi, giờ đi tới đó đi, không muộn mất, hãy giúp hắn ta. Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện Ma Cuộc Đời, tác giả Trần Thu Huyền. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 3 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào tối mai. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.